Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng nửa khắc sau, trong sơn động liền nổi lên gió mây cuộn trào. Không gian tựa như có dòng linh khí trời đất cuồn cuộn đổ vào, tạo thành cảm giác thâm ảo kỳ bí. Bên trong lại chứa đựng sát khí nồng nặc cùng với kiếm khí và kiếm quang ngang dọc bốn phương, phảng phất uy nghiêm nhưng đầy quỷ dị. Diệp Thù, Yesu khẽ nói, quả nhiên đã đến tận cùng. Bích Trướng chỉ cần chạm nhẹ là phá tan. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan gật đầu nhẹ, luận đến tích lũy của Lục sư đệ quả là thâm hậu. Nói đến đây, hắn thoáng thở dài, chỉ đáng tiếc hắn không phải hoàn mỹ trúc cơ. Chu Di, nhiều năm trước, Yến Trường Lan đã được Diệp Thù chỉ điểm, hiểu ra trên đời có một loại trúc cơ chi pháp, là mài rũa pháp lực viên mãn không tì vết, sau cùng đạt đến trúc cơ tầng thứ 10. Không cần dùng đan dược mà hoàn mỹ trúc cơ. Người hoàn mỹ trúc cơ, đạo lộ về sau tất sẽ rộng mở. Đến khi kết đan, chia gian, chỉ cần tìm đủ bảo sát, bao xa, phù hợp, phẩm chất đan dược cũng có thể nâng cao một bậc. Diệp Thù hờ hững nói, nếu linh căn của Lục Tranh, Lưu Trăng không thay đổi, vẫn như xưa, có lẽ có thể tranh một phen. Tuy nhiên linh căn hắn đã thay đổi, bản thân lại đi từ chính nhập tà, không còn khả năng hoàn mỹ trúc cơ. Nếu vậy, chỉ còn cách làm cho pháp lực thâm hậu, tinh thuần, để sau này khi kết đan có thể tìm kiếm bảo sát hoàn hảo, cố gắng kết ra thượng đẳng tử đan. Nếu không đạt được, ít nhất cũng khiến xích đan mang tử ý, sáu thực khiếu nổi bật, hư khiếu ẩn hiện, như thế về sau mới có cơ hội đột phá, khiến xích đan tiến hóa thành tử đan, ba hư khiếu hóa thành thực khiếu, thực sự thành tựu thượng phẩm tử đan. Yến Trường Lan nghe lời Diệp Thù, cẩn thận ghi nhớ, đợi đến khi Lục sư đệ kết đan thành công, sẽ truyền lại lời này cho hắn. Diệp Thù gật đầu đồng ý, trước giờ y chưa từng nhắc tới việc này, là để tránh cho Lục Tranh khi trúc cơ bị suy nghĩ phân tán, sinh ra tâm kết, sau khi trúc cơ thành, mới nói đến thì hắn có thời gian để tiêu hóa, chuẩn bị sớm cho kết đan sau này. Nói qua những điều này, hai người lại chuyên tâm thủ hộ cho Lục Tranh. Chẳng bao lâu sau, dị tượng trong động ngày càng nhiều. Lục Tranh đã dồn hết sức vào trúc cơ, chỉ cần Hoàng Nha, Hoa Hia từ hư hóa thực, ắt sẽ có ngày thành công. Nhưng cũng ngay lúc này, ánh mắt Diệp Thù đột ngột hướng về phía xa. Yến Trường Lan nhận ra cử động của Diệp Thù, nhíu mày hỏi người hầu phía sau phòng thủ trận pháp, ngươi có tiết lộ chuyện này ra ngoài? Tên hầu hoảng sợ đáp, chủ nhân từng có ân cứu mạng, tiểu nhân không dám phụ lòng. Ý nói rằng kẻ tiết lộ không phải là hắn. Diệp Thù nhìn thần sắc người hầu, nói với Yến Trường Lan, xem ra có người đã nhắm vào hắn từ lâu. Sau đó suy ra Lục Tranh đang bế quan ở đây, kẻ đó đã tính toán kỹ lưỡng, hẳn là có mối thù lớn với Lục Tranh. Lần này đến cũng chắc chắn là đã có chuẩn bị. Yến Trường Lan không vui, nhưng đành trầm tĩnh lại, trầm giọng nói, bất luận kẻ đến là ai, cũng không để hắn đạt được mục đích. Chừng vài hơi thở sau, người đến đã đến ngay trước mắt, nhưng lại không chỉ là một người, mà đến hơn 10 người. Trong đó có 5 người là luyện khí, liên chi, đỉnh phong tu sĩ, còn 7 người khác đều là luyện khí tầng 8. Toàn thân tà khí bốc lên, đầy tội nghiệt, đều là những tà tu không tha thứ được trong thiên địa. Người dẫn đầu mất đi một bên tay trái, gương mặt đầy vẻ dữ tợn, huyết ảnh liệp, xuê yên lai, thật là ngạo mạn, thật là tài giỏi, hiện tại cũng để ta tìm được tung tích. Các người giữ huyết ảnh liệp có ích lợi gì? Mau mở trận pháp ra, bọn gia gia ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Không thì, hắn gằn giọng, đều ở lại đây chôn cùng huyết ảnh liệp. Nghe lời này, người hầu dung mạo bình thường lộ ra chút sợ hãi, nhưng không hề cầu xin, mà lặng lẽ đứng phía sau trận phòng thủ, luôn cảnh giác. Diệp Thù và Yến Trường Lan ngồi trước động, chẳng mảy may để ý. Tên tà tu mất tai thấy mấy người như vậy, giọng đầy vẻ khinh miệt. Không biết điều, nói xong, hắn phất tay, đồng đạo, lên đi, nếu để hôm nay qua đi. Huyết ảnh Liệp thành công trúc cơ, chẳng phải chúng ta sẽ thành cừu hận của hắn, bị hắn muốn chém giết tùy ý. Hôm nay nhất định phải giết hắn, hả giận nỗi căm hận trong lòng ta. Ngoại tà tu mất tai, mười mấy tà tu khác đều tràn đầy căm hận. Có kẻ trên thân thiếu đi vài phần thân thể, có người thân nhân bị Lục Tranh săn giết, cũng có người bị Lục Tranh cướp đoạt cơ duyên hoặc hận thù khác. Tóm lại, ai cũng muốn Lục Tranh chết, chẳng tiếc nhiều ngày lẩn trốn, một mực bám sát Lục Tranh, chờ đến lúc hắn trúc cơ để báo thù. Giây tiếp theo, mười mấy đạo công kích cùng lúc đánh tới. May thay, lớp phòng thủ bên ngoài đã được Diệp Thù tăng cường từ sớm, nên dù những đòn công kích sắc bén đánh vào trận pháp phòng thủ đều bị hóa giải hết, chỉ thấy một vài gợn sóng lan ra rồi biến mất. Những tà tu thấy vậy đều giận dữ. Tà tu mất tai căm hận nói, trận pháp phòng thủ từ đâu lại xuất hiện mà lợi hại thế này, mau ra tay mạnh mẽ phá trận pháp này trước đã. Phòng thủ trận có vẻ lợi hại, khiến Lục Tranh ước chừng nếu là tự mình công kích, không hai canh giờ không thể phá trận. Nhưng đó là do hắn tự mình ước lượng sơ lược và chỉ có một mình công kích. Đám tà tu này đông người, lại lắm mánh khóe kỳ dị, vì thù hận mà không quản ngại gì, bẩn thỉu hắc ám đều bị đổ ra. Các loại phá trận vật như phù chú, bom nổ, tà pháp quái dị đều được đem ra sử dụng. Không cần đếm xỉa đến gì khác, những tà tu ấy cũng hiểu rằng, nếu không nhanh chóng phá trận, để cho Lục Tranh bên trong sơn động trúc cơ thành công, thì chỉ còn con đường chết cho bọn họ. Vì sinh mạng và vì thù hận, họ đâu có điều gì cần phải tiếc rẻ. Quả nhiên, chính vì đám tà tu ấy không tiếc hao tổn, chỉ khoảng nửa canh giờ sau, trận pháp phòng ngự ấy đã trở nên yếu ớt, thậm chí có phần lung lay sắp đổ. So với dự liệu ban đầu của Lục Tranh, Lu Trăng, thời gian ấy đã rút ngắn hơn phân nửa. Phía sau trận pháp, gương mặt của tên nô bộc đứng chấn giữ lộ rõ sự hoang mang, vội vàng lùi lại, rồi cấp tốc hỏi, hai vị công tử, bọn chúng dường như sắp phá trận xông vào rồi, phải làm sao đây? Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đứng dậy, điềm tĩnh nói, ngươi cứ lui qua một bên, không cần hoảng hốt. Thấy Yến Trường Lan bình thản như vậy, không chút lo âu, nô bộc ấy lòng cũng được trấn an phần nào. Rồi hắn nhìn sang Diệp Thù, Yesu, thấy y cũng bình lặng như cũ, không chút biến đổi, lòng hắn lại càng an ổn hơn. Nô bộc hít một hơi sâu, rồi ngoan ngoãn đứng chờ ở bên. Hắn nhận ân cứu mạng của Lục Tranh, lòng cảm kích là thật, nhưng vì bị áp chế nên phải làm nô bộc cũng là thật. Đôi cảm xúc này đan xen, tự nhiên khiến tâm trạng trở nên phức tạp. Song dù sao đi nữa, hiện tại hắn đã là người hầu của Lục Tranh, nếu Lục Tranh chết, hắn cũng khó toàn mạng, nên đương nhiên hy vọng Lục Tranh sống sót an lành, thuận lợi bước vào trúc cơ. Chu Di, Lục Tranh càng có tiền đồ, hắn cũng có thể được hưởng chút ân huệ. Giờ đây điều cấp thiết nhất là Lục Tranh tuyệt đối không thể chết ở nơi này. Mọi chuyện đều phải trông cậy vào những đồng môn và hảo hữu của chủ nhân hắn. Lại nói đến ba lớp liên hoàn trận ở bên ngoài, phòng ngự trận pháp cuối cùng cũng bị đám tà tu kia công phá dưới vô số phương thức công kích. Hơn 10 người nhanh chóng xông vào, chuẩn bị giao đấu với Diệp Thù và Yến Trường Lan, nhưng đúng lúc bọn chúng tấn công không nương tay, đột nhiên luồng pháp lực tấn công ấy lại bị phản kích lại bởi một lực cản vô hình. Ngay lập tức, Ba tên tà tu đứng gần nhất bị dính đòn. Khói đen bốc lên từ người chúng. Tiếng thét đau đớn vang lên liên hồi. May mắn là ba tên tà tu này đều đã ở luyện khí liên chi, đỉnh phong, vừa nhận thấy điều không ổn, liền nhanh chóng hóa giải pháp thuật. Tuy vậy, tà tu vốn dĩ ích kỷ, dù pháp thuật vừa rồi là do chính chúng nhanh chóng đánh ra, nhưng giờ đây lại chỉ lo gỡ bỏ cho mình, không hề màng giúp đỡ đồng bọn. Cũng vì vậy mà trong lúc lúng túng, cả ba đều đã chịu nhiều vết thương, sức chiến đấu bị suy yếu hơn phân nửa. Yến trưởng Lan thấy vậy cũng không đợi bọn tà tu kịp phản ứng, đã vung trọng kiếm xông tới. Chỉ một nhát ngang, trọng kiếm mang theo uy lực khủng khiếp, trong nháy mắt đã khiến ba tên tà tu trọng thương bị đập nát cả gân cốt. Ngay lúc hắn xông lên, Diệp Thù cũng phối hợp nhịp nhàng, khẽ nâng tay bố trí lại vài lá trận kỳ, khiến Yến trưởng Lan không bị trận pháp ảnh hưởng chút nào mà thuận lợi công kích. Yến trưởng Lan tay không ngừng nghỉ, rút ra Lam Phong kiếm, Lan Phân Chiên, từ tay còn lại, chỉ một đường kiếm thuận thế quét qua, trên cổ ba tên tà tu ấy liền hiện lên một đường máu mảnh. Lập tức bị IGTCST, chỉ trong nháy mắt, 12 người đã mất 3. Dù còn lại 9 người, nhưng chỉ có 2 tên đạt đến luyện khí đỉnh phong. Ngay lúc ấy, 2 tên tà tu đỉnh phong nhanh chóng lùi lại, đẩy mấy tên tà tu luyện khí tầng 8 lên phía trước thăm dò. Còn những kẻ có tu vi thấp hơn không dám chống đối, đành phải xông tới điên cuồng tấn công, hòng tìm ra chỗ bất ổn. Yến trưởng Lan thấy vậy, chỉ khẽ nhíu mày. Tuy nhiên hắn cũng không hề nương tay với đám tà tu ấy. Cứ tiếp tục tấn công, Diệp Thù dù đứng yên, nhưng lại khéo léo điều khiển trận pháp. Bất cứ đòn tấn công nào nhắm vào Yến trưởng Lan đều bị trận pháp chặn lại. Còn khi Yến trưởng Lan muốn di chuyển hoặc tấn công, đám tà tu lại bị vướng vào trận pháp, khó lòng thoát ra, bên trong chẳng có kẻ nào đạt tới trúc cơ. Yến trưởng Lan bèn mặc sức đại khai sát giới, rất nhanh chóng giết sạch 7 tên tà tu luyện khí tầng 8. 2 tên tà tu đỉnh phong còn lại, một tên chính là kẻ chỉ huy có tai độc nhất, giờ thấy tình thế bất lợi, dù trước đó còn hung hăng hùng hổ, như thể muốn băm vằm Lục Tranh ra từng mảnh, nhưng lúc này lại lợi dụng những kẻ yếu hơn để chắn đường cho mình. Nhân cơ hội này mà đào thoát, đồng bọn của hắn cũng như vậy, thấy không còn sức chống cự, bèn không chút do dự rút lui, hoàn toàn không màng đến tình nghĩa với những kẻ đã bị giết trước đó. Nhưng hai kẻ đó muốn chạy, Diệp Thù và Yến trưởng Lan lẽ nào lại để chúng thoát? Ngay lập tức, Yến trưởng Lan lao tới một tên, còn Diệp Thù khẽ há miệng, chỉ thấy một cây châm mảnh như sợi lông bê. NR xuyên thẳng qua mi tâm tên tà tu độc tai, hắn chỉ cảm thấy một cơn đau nhói, rồi đầu óc lập tức trống rỗng, mắt tối sầm lại, ngã gục ngay tại chỗ. Cùng lúc ấy, Yến trưởng Lan vung hai thanh kiếm đan chéo, Lam Phong kiếm chặn đường tà tu còn lại, Chuyết Lôi kiếm chua lây chiên lao đến, một nhát ngang người khiến hắn kêu thảm rồi chết, thậm chí không để lại được một mảnh thân thể nguyên vẹn. Lúc này, 12 kẻ đến xâm phạm, chỉ sau chưa đầy một nén nhang từ khi phá vỡ phòng ngự trận pháp, đã hoàn toàn bị tiêu diệt bởi hai người. Cảnh tượng này khiến tên nô bộc đứng bên cạnh sợ hãi đến mức mặt tái mét. Hai vị tu sĩ chính đạo kia, quả thật lợi hại khôn cùng. Cách chương.